Chương 234, nổi lên chiến tranh. Một chọi ba đối hai vương nổ mà đang ở nhận giới phong khởi vân dũng, lần thứ ba nhận giới đại chiến mắt nhìn thấy muốn lúc buộc phát sau khi. Chúng ta vai chính, cổ nộ hạ thôn khiến người tôn kính hồ cả đại nhân, kia cái mê ngực va nở nga nở thiếu nữ đùa bỡn vô số diêu tỷ nam nhân, chính tại sẻn dù tộc địa cùng mình đại gia ra cùng với sủ nạ chơi đánh bài. Đương nhiên, ta y hà nở bạch nhãn trước mặt, đối phương bài xem rõ ràng. Sẻn dù hạt hỷ giả mạ cùng xù nạ cho tới bây giờ không có thắng nổi. Vốn là hai người này liền mang theo gặp đánh cược phải thua bị động kỹ năng, mò nẹt bài nhắm mắt ra đều có thể thắng, chớ nói chi là hắn an gian. Biểu ca, ta luôn cảm thấy ngươi vừa mua đẹp đẽ đôi mắt có vấn đề, nên sẽ không có cái gì thấu thị công năng sao mà còn người cái này chín tam thất phiên bản đẹp đẽ đôi mắt ta tại cổ nổ hạ một lần cũng chưa từng thấy qua. Dù nạ ngưng mắt nhìn chính mình biểu ca chạm con mắt màu xanh lam ve mặt vô cù nở dê nghi hồ ả cờ hỏi. Há, đây là tự ta nghiên cứu ra được, chính là nhìn đẹp mắt mà thôi, không có công hiệu gì, đừng nói thấu thị, xem bài đều có chút mơ hồ đây. Đương nhiên, đại gia gia hôm nay mặc quần đỏ sái chuyện này ta là không biết. Mò nẹt chỉ hiện ra lộ ra kẹn sẩy gẳng bắt đầu mở mắt nói bừa. Quần đỏ sái xù nạ buồn nôn. Không tự chủ sách chính mình đáng tử viễn cách thoáng cái sẻn dù hạt hỉ giả mạ khoảng cách. Cây cột lớn mặt đầy kinh hoàng thêm xấu hổ, như một làn khói biến mất, hắn thề hắn không bao giờ nữa cùng cháu mình cùng cháu gái đánh cược, đem tiền để giành thua sạch không nói còn phải mất mặt. Người cũng thật là, mị cổ tỏ cũng sắp sinh cũng không biết bồi bồi nàng. Dù nạ có chút không nói gì nói, hiện tại mị cổ tỏ đỉnh cái này bụng bự thời thời khắc khắc đều cần người chiếu cố, người này lại la hó. Cũng không biết quan tâm thoáng cái. Ai nói ta không có buổi tối ngày hôm qua ta đã tự mình đi thăm nữ nhi cùng mỉ cổ tỏ, coi như là trước thời hạn cùng nữ nhi chào hỏi. Mò nẹt uống miếng trà hèn mọt nói. Đúng vậy, hắn chính là rất thân thiết đi thăm nữ nhi đây, hơn nữa nhìn quá trình rất nhiệt huyết kích động. Đệ động núi dung tinh điền động mạt xù nà mắt trợn trắng, cũng chính là mỉ cổ tỏ tính tình có thể mặc cho chính mình biểu ca làm càn. Trẻ sơ sinh giới tính đã xác nhận. Chính là cái tiểu công chúa, mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng là mọi người đối cái này tức sắp đến tân sinh mệnh sung mãn mong đợi, dù sao cũng là sẻn dù mò nẹt thứ nhất bảo, khẳng định tụ tập va nở nga nở sùng ái cùng một thân. Chính đang nói bậy, mò nẹt cùng xú nạ biến sắc, rồi sau đó nhanh chóng xông ra. Mị cổ tỏ sinh có thể là tối hôm qua sẻn dù mò nẹt động tác có chút lớn, cho nên dự tính ngày sinh trước thời hạn nửa tháng tả hữu, bất quá ảnh hưởng không lớn. Mò nẹt cùng sẻn dù nhất tộc trên dưới đã sớm chuẩn bị sẵn sàng nên đón tiểu công chúa hàng lâm. Cùng rất nhiều phụ thân một dạng, mò nẹt trải qua nhân sinh nhất đại khảo nghiệm, qua lại ở cửa đi loanh quanh cùng trên chảo nóng con kiến một dạng cũng may quá trình rất thuận lợi, mặc dù có chút dày vò cảm giác, nhưng tiểu bảo bảo cuối cùng thuận lợi xuất sinh. Cùng rất nhiều phụ thân một dạng, mò nẹt trải qua nhân sinh nhất đại khảo nghiệm, qua lại ở cửa đi loanh quanh cùng trên chảo nóng con kiến một dạng cũng may quá trình rất thuận lợi. Mặc dù có chút dày vò cảm giác, nhưng tiểu bảo bảo cuối cùng thuận lợi xuất sinh. Ôm cùng mình máu thịt liên kết tiểu công chúa, mò nẹ không tim không phổi cười, cho mỉ cổ tỏ một cái tràn đầy tình yêu hôn nhẹ. Đây là ta nữ nhi sẻn rủ chuối ngọc nhũ danh là viên cứ như vậy, nhà sẻn rủ mới ra đời tiểu công chúa bị sẻn rủ mò nẹ đùa giống nhau định tính. Viên dung mạo rất khả ái, rõ ràng mới sinh ra lại có thể mở mắt, thậm chí con ngươi sáng ngời kia khiến mò nẹ ham sâu trong đó. Lần thứ nhất làm cha không có kinh nghiệm gì, mò nẹt cũng không biết đưa chính mình nữ nhi này cái gì tốt. Đưa ra hai cái tay, âm chi lực cùng dương chi lực đồng thời kích động, cho nữ nhi mình lưu lại ơn ký. Tân sinh nhi cùng sản phụ đều cần nghỉ ngơi, mò nẹt cũng không có qua quấy rầy nhiều liền rời phòng. Làm cha trước lò luyện than cốc dần dần biến mất, thủ hộ chính mình lao bà sinh con nhiệm vụ cuối cùng là hoàn thành, mò nẹt không có tiếp tục tại sẻn dù tộc địa chơi đánh bài. Mà là đi tới hổ cả phòng làm việc. Si Dùn đã đem hắn muốn tài liệu hết thể phân loại sửa sang lại để lên bàn. Chiến tranh sắp sửa bắt đầu, mò nẹt cần làm một chút chuẩn bị, mà trước lúc này, hắn cần đối hiện tại giai đoạn cổ nổ hạ biết thông suốt, nói ra thật xấu hổ, một mực làm vung tay trưởng quỹ mò nẹt vừa ý dưới trong tay mình có thể động dùng sức mạnh còn không có điểm bức số, nương đến mỉ cổ tỏ sinh sản xong tất, hắn chung quy xem là khá tĩnh tâm xuống bắt đầu bận rộn không. Lúc tới cổ nổ hạ 44 đầu năm, như quả không ra ngoài dự liệu nói năm nay chiến tranh sắp sửa chính thức bắt đầu. Cầm lên bên cạnh xỉ dùn sửa sang lại nhận giới thế cục đại khái trước thoạt nhìn. Trước từ vụ ẩn thôn bắt đầu, dạ bù dạ tốt nghiệp thời khắc giết chết cu nở dê thơ y kỳ sở hữu đồng học, cũng may mẹ tờ rủ mỉ cùng hổ xỉ gạ kỳ kỳ sàm cùng hắn hoàn mỹ dịch ra đã lớn lên, tam đại mỹ dục vì vậy thay đổi phương thức khảo hạch. Đời thứ nhất thất kiếm thành viên tụ họp hoàn tất, cả cụ dạ nhất tộc hổ rủ kỳ nhất tộc mỉ nà sủ kỳ nhất tộc chờ xuất phát, nhìn tổng quát nhận giới phát triển. Thời kỳ này vụ ẩn thôn chính là cường lực nhất thời kỳ, không thể khinh thường. Rồi sau đó là vân ẩn thôn, tam đại giới cả là hiểm trợ thủ hạ rút lui cùng nham ẩn thôn hơn 10.000 danh nhẫn giả đại chiến 3 ngày 3 đêm cuối cùng kiệt lực mà chết, vải so sớm lúc trước liền bị rắn đệ cho tính toán một tay bắt vĩ bạo tẩu trực tiếp bỏ mình. Đệ tứ giới cả thành công thượng vị, mà bị xả mù cùng với ủ ghi tồn nỉ cùng kỳ nớ bệ ẹ chờ đại tân sinh trở thành vân ẩn thôn mới đầu mối then chốt. Lập chí cho cha mình báo thù đệ tứ giới cả chính tại tụ họp bộ đội. Nham ẩn thôn bên kia không cần nhiều lời, cùng tam đại giới cả kịch chiến một trận cũng không ít người chết, bộ đội tụ họp lại để phòng bất chắc, ấu ngộ kỳ hùng tâm bừng bừng tựa như hai. Không như nghĩ muốn làm nhiều chút đại động tác. Xa nhẫn thôn từ giả xạ tiền nhiệm sau đó liền bắt đầu chiêu binh mãi mã, một mặt liên hiệp còn lại nhẫn thôn muốn cho cổ nổ hạ làm áp lực rồi sau đó nhân cơ hội báo bể chứng thủ. Mặt khác củng cố chính mình quyền uy tăng cường tập quyền. Thế cục bắt đầu khẩn trương tứ đại nhận thôn đều tại liều mạng phát triển, mà so sánh với đó vũ chi quốc hẳn rổ tương đối hơi an phận, trừ cùng ạ cắt sủ kỷ như cũ có ma sát ở ngoài vẫn là tại khắp nơi thu thập nam sủng khuyết trương chính mình hậu cung. Nhận giới bầu không khí mập mờ lại phức tạp, nhưng ở mò nẹt dưới mắt thoạt nhìn lại một mực biết. Thả dưới văn kiện, mò nẹt nhìn về phía cổ nổ ha mới đại tân sinh cùng có thế điều động binh lực. Canh 3. Cầu hoa hoa nha.